Ta bị zombie cắn, chương 65, nữ bác sĩ sợ bị đói bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Sắc tự nhiên rất khẩn trương, bánh quy sâu đơ đã ăn hết, hiện tại bắt đầu ăn các bồn hoa trong nhà còn tốt cây lô hội đúng là có thể ăn, ăn xong lại ăn cây xương rồng cành. Chỉ là, đợi đến bồn hoa đều ăn hết, nàng thực chỉ có thể cạp đất mà ăn. Bị đói bụng mùi vị thực rất khó chịu, hiện tại nàng nguyện ý đáp ứng yêu cầu của Trương Thành, làm nữ nhân của hắn. Nam nhân nói, anh em, không nên hiểu lầm, ta chỉ là muốn cứu người nhiều hơn, bất quá vị trí tiểu tỷ tỷ có hơi phiền toái, chúng ta không có nắm chắc cứu được nàng. Nắm chắc được cứu nàng, người bình thường dám đến trung tâm thành phố đi cứu người sao? Đó thuần túy là ship thịt cho zombie, bất quá trên thế giới này quả thực vẫn tồn tại người tốt. Dù sao, người tốt vẫn là nhiều hơn người xấu, chỉ là không bao gồm Trương Thành ở trong đó. Bất quá, nữ bác sĩ đối với Trương Thành giá trị vẫn rất cao. Về sau nếu là có cái ốm đau, mình cũng không thể chống lại ý trời. Nhưng mà thành phố Đông Hải hiện tại có 11 quận. Trương Thành đang ở Hưng Nghiệp quận ở vào phía tây sông. Nơi này là mới khai phát 20 năm gần đây, dân số tại bên trong thành phố Đông Hải 11 quận là ít nhất. Mà dân số nhiều nhất, náo nhiệt nhất, không ai qua được phía nam sông, 4 quận lớn. Hoa Văn quận, Nam Giang quận, Đại Đồng quận, Cẩm Giang quận, đây là những quận lâu đời trong nội thành, kinh tế cũng phát đạt nhất. 4 quận này, dân số vượt qua tổng cộng 7 quận còn lại. Hơn nữa, nội thành mở đường thi công các công trình chậm chạp, các tuyến đường không được làm mới, các công trình tàu điện cầu vượt đều tiến độ chậm chạp. Dẫn đến bên trong nội thành, mỗi ngày đều kẹt xe. Dân số đông đảo tăng thêm đường rất nhỏ, tỷ lệ đối mặt với zombie rất cao. Vậy người bình thường muốn tiến nhập nội thành có bao nhiêu nguy hiểm? Trương Thành đoán chừng, 4 khu này chắn còn người sống sót có thể còn nhiều hơn bất kỳ quận nào trong 7 quận còn lại. Nam nhân nói gấp, anh em, tại sao không nói chuyện, đi ngủ hay sao? Trương Thành nói ra, nếu như cầu có quá nhiều chướng ngại vật ta cho dù có thể đi qua cũng không thể nào cứu được ngươi. Khi đón Đường Dĩnh cùng Dương Hiểu Hồng, zombie đã gặp các nàng, giống như là ngửi được mùi máu tươi của con mồi, lập tức liền nhào lên. Cũng may zombie không nhiều, hơn nữa Trương Thành cũng có xe, mới có thể bảo hộ an toàn của các nàng. Thế nhưng là Vương Sắc vị trí, nếu như không có xe, là rất khó đưa nàng từ nội thành trở ra. Vương Sắc nghe vậy, căng thẳng trong lòng, nàng thật vất vả cầu có hy vọng, hơn nữa đã quyết định bán đứng thân thể của mình. Nam nhân nói, anh em, ngươi là tại Hưng Nghiệp khu A, Trương Thành cũng không phủ nhận, nói ra. Nam nhân nói, ta ở tại công viên Giang Tâm là nhân viên cứu sinh, ta có thể lái thuyền đón các ngươi. Giang Tâm công viên, là một tòa diện tích chỉ có 5 hecta đảo nhỏ, từ phía toàn là sông, bên trong vườn cây xanh râm mát, thảm thực vật rậm rạp, muốn lên đảo, nhất định phải đi thuyền. Gia hỏa này là thật người tốt sao? Thế mà dễ dàng như vậy liền nói ra vị trí của mình. Nếu có người tại nghe trộm mà nói, cái kia Giang Tâm công viên một cứ điểm được bao bọc tứ phía là sông, nhất định sẽ bị rất nhiều người để mắt tới. Trương Thành trong lòng suy nghĩ, mà Vương Sắc thì là lại có hy vọng. Nam nhân còn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh em, chúng ta trên tòa đảo này đã có hơn 30 người, mọi người cùng một chỗ, sống sót khả năng cao hơn. Trương Thành ra vẻ nghi ngờ hỏi, nhiều người như vậy à, vậy các ngươi ăn cái gì? Trên đảo có nhiều như vậy đồ ăn sao? Một lát sau, nam nhân mới hồi đáp, hiện tại đồ ăn còn đủ, về sau đồ ăn không đủ, mọi người cùng một chỗ nghĩ biện pháp nha, hơn nữa, gần nhất máy bay trực thăng tấp nập bay vào nội thành, chúng ta cùng một chỗ kêu cứu, có lẽ bọn họ cũng có thể cứu chúng ta rời đi. Nghe thật giống là người tốt, bất quá tận thế người bên trong tâm khó lường, không thể dễ tin. Trương Thành chính mình là một người xấu, hơn nữa đã hại chết cùng giết chết không ít người, hắn không tin chỉ có riêng mình hắn là người xấu. Cách chương.